Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149 thiệt tình đổi thiệt tình. Ngụy Hành Chi nhìn thấy mọi người như cũ không nói lời nào. Đoan Chính Chính mình dáng ngồi, ta biết các ngươi còn ở chú ý năm đó kia chuyện, nhưng là năm đó sự tình ai có thể đoán trước đến. Kia không phải ai có thể chúa tể. Hiện giờ Vạn Đạo Tông có thể giáo nàng cũng chỉ có Thành Quân sư huynh. Chúng ta cho hắn một cái cơ hội, cấp Tịch Ly một cái tịch hội, cũng cấp cho chúng ta chính mình một cái cơ hội, lúc trước kia chuyện liên lụy quá nhiều người, cũng ở bọn họ này đồng lứa cùng mặt sau đồng lứa đệ tử. Trong lòng thượng để lại không thể xóa nhòa vết sẹo, nhưng là đi qua. Đã qua đi, hiện tại cùng tương lai không có khả năng vẫn luôn ngốc tại chỗ, trầm mặc hồi lâu đại điện. Lại lần nữa phát ra âm thanh, chính là Thành Quân sư huynh. Hắn sẽ tiếp thu sao? Có lẽ năm đó kia sự kiện làm cho bọn họ trong lòng để lại sẹo. Nhưng là theo thời gian làm nhạt, vết sẹo luôn là sẽ làm nhạt, nhưng là Thành Quân chân quân lại có không thể xóa nhòa tâm ma. Hắn sống ở chính mình tâm ma, mỗi ngày đều thống khổ muốn đối mặt nhất máu chảy đầm đìa quá vãng. Bọn họ nhìn ra được tới, nếu không phải tông môn lần này yêu cầu một cái nguyên anh chân quân kinh sợ tứ phương, tâm sớm đã vỡ nát sư huynh là sẽ không xuất quan, hiện giờ sự tình giải quyết. Sư huynh chỉ sợ là còn sẽ trở lại cái kia chính hắn cho chính mình kiến tạo nhà giam, đại gia nói. Vậy đều nghĩ đến sư huynh hồi tông sau, sẽ tưởng lại lần nữa trở lại sinh lôi vực tự phạt. Chính là năm đó sự tình chẳng lẽ chính là hắn sai sao? Thương tiếc, sủng ái, toàn tâm toàn ý giáo chính mình đồ đệ có sai sao? Nếu là có sai, năm đó đại gia chỉ sợ đều có sai. Hiện giờ nếu là chúng ta đem Tịch Ly giao cho hắn, chẳng những là cho hắn một cái cơ hội, làm sao không phải cũng cho chúng ta một cái cơ hội, mọi người đều có chút ý động, hiện giờ chúng ta phải làm hảo chuẩn bị, chẳng sợ sư huynh hắn muốn vào sinh lôi vực, chúng ta cũng đắc dụng mặt khác một chút sự tình ràng buộc trụ hắn. Không thể lại làm hắn tiếp tục như vậy đi xuống, hảo. Việc này cứ làm như vậy đi. Dịch Hoàn này hai ngày vẫn luôn chú ý Tịch Ly, giờ phút này đã đối Tịch Ly vừa lòng không thể lại vừa lòng. Như vậy một cái thiên tư chắc tuyệt, không cao ngạo không nóng nảy, tâm tính cũng tốt đệ tử. Cái nào đương sư phó không thích, Tịch Ly đã thói quen Dịch Hoàn chân quân kia phảng phất xem nhà mình đệ tử ánh mắt. Hôm nay là nàng không biết lần thứ mấy đã chịu Dịch Hoàn chân quân cấp tiểu lễ vật. Từ ban đầu cái gì thức ăn, đến vũ khí, trận bàn bùa chú, cho tới bây giờ một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Chỉ là mỗi một lần đồ vật đều sẽ có đan dược. Còn có luyện đan bút ký, Tịch Ly có thể cảm giác được vị này chân quân đối chính mình yêu thích. Đó là đối vãn bối yêu thích. Giống như là lúc trước các trưởng lão đối hắn yêu thích giống nhau, thậm chí vị này nguyên anh chân quân so với lúc trước một ít trưởng lão càng thêm yêu thích nàng. Ở hắn trong tối ngoài sáng động tác hạ, Tịch Ly biết hắn đây là đem chính mình trở thành hắn đồ đệ ở bồi dưỡng, ở tu tiên giới. Sư phó là thập phần quan trọng, quan hệ liền giống như là phụ tử, mẹ con giống nhau, cho nên tu tiên giới. Bái sư cũng là một kiện thập phần trang nghiêm thận trọng sự tình, Tịch Ly đối mặt vị này nguyên anh chân quân quan tâm cùng chiếu cố, nội tâm cũng là ấm áp. Đây là trừ bỏ trưởng lão cùng cha mẹ ở ngoài, nàng đã chịu đệ nhất phân trưởng bối quan tâm, đã từng vị này trưởng lão kia cao nhân hình tượng. Vào giờ phút này giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau. Mỗi lần đưa Tịch Ly lễ vật thời điểm, đều sẽ ở một bên đầy cõi lòng chờ mong nhìn, Tịch Ly mỗi lần nhìn thấy hắn như vậy, đều sẽ trả lời một câu thích, hắn phát ra từ nội tâm thích cũng làm Tịch Ly không hề là ngay từ. Đầu kia phó lạnh nhạt bộ dáng, Dịch Hoàn hành vi Tịch Ly xem ở trong mắt, mà Tịch Ly thay đổi, Dịch Hoàn, Phong Dạ cùng Thành Quân đều xem ở trong mắt. Hết chương.